Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 745, An Tử Nhàn Lý Tưởng. Hôm nay đã là đại niên đầu năm, trở lại Phong huyện lễ mừng năm mới người liên tiếp đi được cũng không sai biệt lắm. Ngày mai mùng 6 lại đi một đám. Phong huyện trừ trên đường phố tùy ý có thể thấy pháo hoa pháo mảnh vụn nhắc nhở lấy vừa qua khỏi. Hết năm, đem lại khôi phục yên tĩnh như trước. Như vậy tuần hoàn năm phục một năm, một mực tiếp tục lấy. Lão Dương quán đồ nướng trong người cùng lễ mừng năm mới thời điểm so với ít có quá nhiều. Lễ mừng năm mới thời điểm là kín người hết chỗ, mãi cho đến rạng sáng. Nhưng bây giờ là khách nhân thưa thớt, chỉ có nhỏ như vậy mèo ba lượng, quán đồ nướng lộ ra có chút an tĩnh, ít vài phần náo nhiệt huyên náo nhân khí. Lão Dương là nhận thức Mễ Tử Hiên, tự nhiên cũng biết hắn hôm nay đính hôn, đều là một mảnh trong ngõ hẻm láng giềng, làm sao có thể không biết những sự tình này. Thấy được Mễ Tử Hiên đi vào liền tiến lên hàn huyên vài câu. Nói không có gì hơn là hắn đánh Mễ Tử Hiên mặc tã biết được liền biết hắn về sau sẽ có tiền đồ. Như vậy lời Mễ Tử Hiên tự nhiên không tin. Hắn rõ ràng nhớ rõ khi còn bé bướng bỉnh dùng ná cao su đánh nát lão Dương ra thủy tinh. Hắn là như thế nào ngăn ở cửa nhà mình chửi đồng. Cũng biết hắn gặp người làm thế nào bình luận chính mình. Đại khái ý tứ chính là Mễ Tử Hiên chính là bùn nhão đỡ không nổi tường. Sớm muộn muộn là muốn ngồi xổm nhà tù. Khi đó còn chưa mở thế vận hội Olympic. Cho nên câu kia nghe nhiều nên thuộc tuyên truyền khẩu hiệu lão Dương không biết. Nếu biết, hắn hội cộng thêm một câu, ngục giam hoan nghênh Mễ Tử Hiên. Nhưng đây đều là chuyện cũ năm xưa. Mễ Tử Hiên cũng sẽ không bởi vì hơn 10 năm trước việc nhỏ cùng lão Dương gây khó dễ. Cùng hắn hàn huyên vài câu điểm một ít đồ vật liền cùng An Tử Nhàn tìm tới gần bếp lò vị trí ngồi. Xuống, lão Dương này quán đồ nướng không có hơi ấm. Sưởi ấm toàn bộ nhờ trong phòng đang lúc bếp lò. Lễ mừng năm mới biết được bếp lò xung quanh vị trí tới chậm lời là đừng nghĩ. Thế nhưng hiện tại, tùy tiện ngồi, An Tử Nhàn tuy người yếu ớt một ít, nhưng cũng không phải loại kia rất bắt bẻ tiểu nữ sinh. Cho nên đối với tới nhỏ như vậy quán đồ nướng cũng không có gì mâu thuẫn. Chỉ là dùng giấy khăn cầm ghế hảo hảo lau lau mới ngồi xuống. Ghế thật sự là có chút bẩn, đầy mỡ chán, thích sạch sẽ nữ hài tự nhiên muốn sát bay sượt, khác làm dơ chính mình quần. Mễ Tử Hiên muốn một chai bia. An Tử Nhàn rất lâu không uống tửu. Nhìn Mễ Tử Hiên uống đến hương vị ngọt ngào có phần thèm. Liền cũng phải một lọ. Tiểu vợ chồng đối diện mà ngồi. Ăn đồ vật nói qua lời tâm tình. Thỉnh thoảng mân thượng một ngụm bia. Bên cạnh là nóng bỏng bếp lò. Đến cũng là ấm áp mãn nguyện. Mễ Tử Hiên một hơi gặm 10 cái heo nướng đề. An Tử Nhàn đối với hắn lượng cơm ăn sớm đã là thấy quái không kinh. Yêu nhã mà nhã nhặn kéo xuống một ít khối nướng đến lại hương lại giòn mạo hiểm dầu trơn ra heo nhét. Vào trong cái miệng nhỏ nhắn nhấm nuốt vài cái. Mễ Tử Hiên uống một ngụm bia thở ra một hơi nói. Ngươi về sau có tính toán gì không? An Tử Nhàn sững sờ. Kinh ngạc nói. Ý định? Cái gì ý định? Mễ Tử Hiên thế mới biết chính mình lời không có nói rõ ràng. Nói rằng tìm từ nói. Tại ý tứ là người nghĩ đương toàn chức phu nhân. Còn là muốn tìm cái công tác. Việc này An Tử Nhàn thật sự là không nghĩ qua. Dù cho đính hôn đối với nàng mà nói. Hôn nhân vẫn còn có chút xa xôi. Nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện vị hôn phu nói. Còn chưa nghĩ ra. Này vừa qua hết năm ngươi khẳng định phải vội vàng. Ta cả ngày ở nhà cũng không có ý gì. Ta nhà kia sủng vật điếm cũng không có gì sinh ý. Đợi trong nhà dường như cũng là quá nhàm chán. Mễ Tử Hiên cầm qua khăn tay lau lau miệng nói. Ngươi có cái gì lý tưởng sao? An Tử Nhàn vươn tay nâng cái má. nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Lý tưởng, Mễ Tử Hiên có chút kinh ngạc nói. Mỗi người đều có lý tưởng, ngươi chẳng lẽ không có? Ngươi không để ý tới muốn cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? An Tử Nhàn quay đầu có chút thở phì phì nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta lý tưởng chính là đem ngươi quản tốt, không cho phép ngươi ra ngoài uống rượu, không cho phép ngươi ra ngoài lêu lổng. Đây chính là ta lý tưởng. Mễ Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm bảo nói tục. Cha mẹ nó, ngươi đây coi là cái gì lý tưởng? An Tử Nhàn cùng một cái trộm được gà tiểu hồ ly ngốc nảy sinh mà gian trá cười nói. Nữ nhân lý tưởng a. Mễ Tử Hiên vỗ trán. Hôm nay xem như bị An Tử Nhàn đánh bại. Bất đắc dĩ nói. Hảo ba, ta sẽ phối hợp ngươi hoàn thành ngươi lý tưởng. An Tử Nhàn vươn tay chà chà Mễ Tử Hiên tóc cười. Duyên nói, ngoan. Mễ Tử Hiên rất là không lời, cũng rất là u oán. Bên người có cái từng giây từng phút nhìn xem lão bà hắn. Với hắn mà nói hiển nhiên không là chuyện gì tốt. Hắn càng hy vọng An Tử Nhàn có chút việc làm, như vậy cũng sẽ không có quá nhiều thời gian quản lý hắn. Hắn cũng đều có thể ra ngoài điên chạy hôm nay cùng Điền Tư Dương chán lệch ra. Ngày mai chạy đi tìm Đường Giai Di hay hoặc là Lương Tiêm Vũ. Vì vậy Mễ Tử Hiên không buông bỏ nói. Ta nói với ngươi, nữ nhân này a sau khi kết hôn lão trong nhà đợi sẽ biến thành Hoàng Kiểm Bà. Ngươi chẳng lẽ muốn làm Hoàng Kiểm Bà? An Nhàn lập tức nói. Ta đương nhiên không muốn. Đối với ngươi thật không biết ta muốn làm gì. Mễ Tử Hiên mềm dai mà không muốn bỏ dụ dỗ nói. Vậy ngươi thích gì? An Tử Nhàn lập tức hưng phấn nói. Ta thích quần áo xinh đẹp. Mễ Tử Hiên vỗ đầu lần nữa không lời. Nữ nhân vậy có không thích quần áo xinh đẹp. Bất quá nghĩ đến này hắn ngẩng đầu từ trên xuống dưới dò xét hạ An Tử Nhàn nói. Ngươi thật giống như rất biết mặc quần áo bộ dáng. Lời này Mễ Tử Hiên nói không sai. Hắn những nữ nhân này bên trong biết nhất mặc quần áo hẳn phải là An Tử Nhàn. Nàng là cái rất hội trang phục người. Tại phổ thông y phục qua nàng một phối hợp cũng có thể xuyên ra triều phạm. Không chút nào khoa trương nói An Tử Nhàn ăn mặc dẫn dắt lấy hợp đức thành phố Thủy Triều đi về. Hướng, điểm này trước kia Mễ Tử Hiên thật sự là không chú ý qua. Khi đó hắn tập trung tinh thần muốn đem An Tử Nhàn bắt lại. Khi hắn nhà giữa phu nhân, biết được quá mức chú ý nàng ăn mặc, An Tử Nhàn cùng một cái kiêu ngạo tiểu thiên ngỗng nói. Đúng vậy a, ngươi nhanh khen khen ta. Mễ Tử Hiên con ngươi đảo một vòng có so đo, nhìn như tùy ý hỏi, ngươi đại học học ngành nào? An Tử Nhàn sững sờ nói. Ta học chính là thiết kế thời trang a, kinh thành đẹp viện tốt nghiệp. Mễ Tử Hiên lập tức nội tâm hô to một tiếng. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Bất quá Mễ Tử Hiên trong nội tâm cũng rất là kinh ngạc. Ở kiếp trước An Tử Nhàn cũng là học y, nhưng ở kiếp này như thế nào chạy tới học cái gì thiết kế thời trang? Đây chính là tương đối ít lưu ý chuyên nghiệp. Nàng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì thích quần áo xinh đẹp? Nghĩ là nghĩ như vậy, Mễ Tử Hiên còn là nói, ta đi, ngươi học thiết kế thời trang a, lợi hại, lợi hại, nếu không ta cho ngươi mở phòng làm việc a, ngươi có thể tùy ý thiết kế ngươi thích y phục như thế nào đây? An Tử Nhàn đột nhiên cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên trong lòng ngươi lại đánh cái gì bàn tính kia? Mở cho ta cái phòng làm việc, có phải hay không muốn cho ta tìm một chút chuyện làm? Ta một bận rộn sẽ không quản ngươi. Ngươi hảo ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt có phải hay không? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Oan uổng a, ta ước gì ngươi mỗi ngày cùng ở bên cạnh ta. Nhưng ngươi cũng biết, vừa qua năm bệnh viện phải bận rộn. Ta cả ngày là người bệnh. Giải phẫu, người bệnh. Một ngày mệt mỏi cùng chó giống như. Kia có thời gian lão trong nhà cùng ngươi. chính ngươi ở nhà cũng rất nhàm chán, không bằng tìm chút chuyện làm. Ngươi xem, ngươi là học thiết kế thời trang, ngươi chả lại thích quần áo xinh đẹp, vậy không bằng mở phòng làm việc thiết kế một ít ngươi thích y phục. Như vậy ban ngày ngươi liền có chuyện làm, sẽ không quá nhàm chán. Ban ngày ngươi bận rộn ngươi, ta vội vàng ta, tan tầm chúng ta đều có thể cùng một chỗ. Như vậy thời gian có thể trôi qua mau một chút. Ngươi nói đúng không? Mễ Tử Hiên nói vậy sao một đống lớn. Nói tới nói lui, trả lại không phải là muốn cho An Tử Nhàn tìm chuyện làm. Tránh khỏi nàng rảnh rỗi e rằng cho chuyện cùng chính mình làm yêu. Hay hoặc là đem hắn quản đến xít sao. Hắn không rảnh ra ngoài lêu lổng. An Tử Nhàn tại thông minh, có thể gặp đến Mễ Tử Hiên như vậy tốt thợ săn, cũng là phí công, trực tiếp bị Mễ Tử Hiên lượn quanh tiến vào. Nghĩ hạ nói, cũng đúng vậy a, người ban ngày đi làm cũng không thể theo giúp ta. Ta ở nhà cũng không có ý gì, không bằng liền mở phòng làm việc, thiết kế điểm y phục cái gì. Ừ, cứ như vậy định, ngày mai trở về ta liền đi tìm địa phương. Cầm phòng làm việc khai mở lên. Mễ Tử Hiên nghe xong An Tử Nhàn cuối cùng là rơi vào hắn đào hầm. Trong là thở dài ra một hơi. Nhanh chóng nói. Hảo, ngày mai ta cùng ngươi đi tìm địa phương. Tại An Tử Nhàn xem ra mở phòng làm việc, đơn giản chính là cái chơi. Thiết kế điểm mình thích y phục, có người mua vậy bán, không ai mua vậy. Nàng tìm xưởng cho gia công xuất ra chính mình mặc, rất là thư giãn thích ý. Nhưng Mễ Tử Hiên làm sao có thể để cho An Tử Nhàn liền làm cho cái phòng làm việc chơi. Hắn nhất định là muốn cấp nàng tìm rất nhiều chuyện làm, để cho nàng bận rộn. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng nữ nhân này a không thể quá rảnh rỗi, quá lời ong tiếng ve muốn làm yêu, muốn không có việc gì làm cùng chính mình cãi nhau chơi. Cho nên hắn những nữ nhân này hắn toàn bộ an bài chuyện làm, cũng chính là làm cho các nàng có mình thích sự nghiệp. Các nàng có việc làm cũng sẽ không rảnh rỗi có không có việc gì nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo hung ác. Nói, Mễ Tử Hiên ta nhàm chán, chúng ta tới cãi nhau a. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn người một nhà trở về thành phố. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân chưa đi. Trong huyện nhà máy ngày mai chính thức chấm dứt nghỉ đông, cũng không có thiếu sự tình đều của bọn hắn xử lý. Vừa đến thành phố, Mễ Tử Hiên lập tức ngựa không dừng vó lôi kéo An Tử Nhàn đi cửa hàng. Mễ Tử Hiên ý tứ là thuê cái phồn hoa khu vực cửa hàng, mở một nhà không lớn nhưng rất cao đẳng, lần cũng có thưởng thức tư nhân thiết kế thời trang phòng. Nói trắng ra liền lúc trước thợ may phố, nhưng là có rất lớn khác nhau. Tư nhân thiết kế thời trang phòng chỉ tiếp đợi nữ tính, nam tính khái không tiếp đợi. Mễ Tử Hiên đưa ra ý nghĩ này cũng là có tư tâm, sợ có như vậy một bộ phận nam nhân An Tử Nhàn có cái gì ý đồ bất lương. Nữ tính khách hàng tới, An Tử Nhàn sẽ cùng căn cứ các nàng dáng người, tướng mạo, yêu cầu vì bọn nàng lượng thân thiết kế một bộ trên thế giới này độc nhất vô nhị y phục. Như vậy điếm tại Hợp Đức thành phố có thể chưa từng có qua, có thể nói là bọ cạp đi y độc nhất phần. Mễ Tử Hiên trả lại cũng không tin kia chút hiếu kỳ tâm lấy ra có thể đem mèo dọa nữ nhân chết tiệt không đến này thể nghiệm một chút. Mễ Tử Hiên không kém tiền, tìm cửa hàng sự tình tự nhiên rất nhanh liền đã định. Tại Hợp Đức thành phố phồn hoa nhất khu vực thuê cái không cửa hàng nhỏ. Kỳ thật Mễ Tử Hiên là muốn mua, nhưng lão bản không bán, hắn cũng chỉ có thể thuê. Kế tiếp chính là An Tử Nhàn sự tình, nàng nghĩ như thế nào lắp đặt thiết bị liền như thế nào lắp đặt thiết bị. Nàng muốn mời cái dạng gì người xin mời cái dạng gì người. Những sự tình này Mễ Tử Hiên mặc kệ, để tuy dày vò, về đến nhà Mễ Tử Hiên rảnh rỗi có không có việc gì. Nhìn An Tử Nhàn đi tắm rửa, liền tiến vào phòng thí nghiệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.